Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Sunet cản đao. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại vào lúc này xông lại Sunet, thật không nghĩ tới ngươi còn sẽ quan. Tâm tiểu tử này, bị Kabuto từ dưới đất đỡ dậy Orochimaru. Chậm rãi đi tới, cho dù là trước đó lọt vào Sunet cuồng bạo nhất cước. Hắn bây giờ nhìn đi lên trừ sắc mặt tái nhợt chút, vẫn không có quá đại biến hóa, có lẽ là thân thể giống như rắn mềm mại nguyên nhân. Nếu như đổi lại là Kabuto lời nói, sớm bị Sunet nhất cước đạp chết. Orochimaru, về sau cũng không tiếp tục hứa ngươi đối đứa bé này xuất thủ. Sunet lãnh đạm nói. Orochimaru hẹp dài hai mắt vi vi nheo lại. Hắn có quan hệ gì tới ngươi? Muốn như thế che chở hắn, nàng là ta chân quý nhất đệ tử. Sunet vỗ ngực nói. Ha ha ha hắc hắc hắc. Orochimaru chợt phát ra một trận âm trầm tiếng cười. Tựa hồ là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình. Ngươi bởi vì chính mình đệ tử, từ bỏ phục sinh Kato đoạn cùng Nawaki thời cơ Sunet. Ngươi thật đúng là để cho ta giật nảy cả mình a, bất quá. Muốn cho ta như vậy dừng tay cái kia là không thể nào Kabuto. Hắn nghiêm nghị vừa quát. Bên cạnh Kabuto ứng thanh đến gần. Lần nữa đem máu bôi ở Orochimaru trên cánh tay. Lần thứ ba biến ảo thủ ấn. Sử dụng ra thông linh thuật. Nhưng Sunet ánh mắt vi vi co rụt lại. Tiếp lấy cắn nát chính mình ngón cái tay phải. Kết xuất giống nhau thủ ấn. Nhẫn pháp thông linh thuật. Bành bành. Song phương đấu giá đất quát lạnh thanh âm cơ hồ là đồng bộ triển khai. Tại hai đạo trước đó chưa từng có to lớn trong sương mù khói trắng. Triệu hoán đi ra hai cái tiền sử cự thú A không là thông linh thú. Orochimaru dưới chân đầu kia xanh đen sắc cự xà. Nhìn qua liền cùng chính hắn một dạng âm u. Hắn có đường vân hình dáng thân thể. Long giác một dạng đầu rắn to lớn. Orochimaru. Người đem ta gọi ra ngoài làm gì? Cự xà thanh âm vang vọng tại phiến chiến trường này. Orochimaru lạnh lùng nói. Vạn xà, giúp ta giết chết hai người kia. Ha ha, Orochimaru, ta cũng sẽ không nghe ngươi mệnh lệnh. Vạn xà đầu nhếch lên. Căn không mua hắn chướng. Khác tổng đem loại này cục diện rối rắm vứt cho ta. Coi chừng ta ăn ngươi. Một bên Kabuto suy yếu chống tại xà đầu bên trên. Đầu đầy mồ hôi nói. Vạn xà đại nhân, mời đừng nói như vậy. Sau đó chúng ta khẳng định hội chuẩn bị hậu lễ cảm tạ ngài, ai hỏi ngươi. Tử tiểu quỷ, không có quy củ. Vạn xà trực tiếp quát lớn. Ngược lại là lạnh nhạt đứng thẳng Orochimaru. Thần tình trên mặt liên tục một tia biến hóa cũng không có. Lạnh lùng nói. Nói đi. Người muốn cái gì, hừ, tính ngươi thức thời, vạn xà trương khai huyết bồn đại khẩu nói, quay lại chuẩn bị cho ta 50 a không, 100, ta muốn 100 cái người sống bữa ăn ngon. Bên này Yamagi Shinki nghe vậy, khóe mắt không khỏi co quắp, không hổ là Orochimaru thông linh thú, giống như hắn không nhân tính, mà Orochimaru quả nhiên không chút do dự, trực tiếp nhàn nhạt đáp, có thể. Chỉ có Kabuto mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lo lắng dị thường, bởi vì hắn biết hiện đang triệu hoán vạn xà căn là cái đánh cược. Ai cũng không biết cái này thay đổi thất thường thông linh thú có thể hay không bảo trì đứng đội mà. Không phản bội, thương lượng xong tất, bên kia mới tính an tĩnh lại. So sánh mà nói, Yamagi Shinki cảm thấy vẫn là Sunet dưới chân ốc sen đáng yêu một điểm. Tuy nói nhìn qua chỉ là một đầu có vài chục tầng lầu cao cự nước mũi trùng, Sunet đại nhân ta. Không am hiểu chiến đấu a, ốc sen thanh âm phi thường ôn nhu. Cùng Sunet phong cách tuyệt không dựng. Không có việc gì, người giúp ta kiềm chế lại vạn xa là được. Orochimaru giao cho ta. Sunet tay phải chống nạnh hào phóng nói. A vậy ta hết sức đi. Ốc sen yếu ớt thanh âm làm cho Yamagi Shinki sạm mặt lại. Nhìn ta thật đúng là một chút lòng tin đều không có a. Bạch, đúng lúc này, vạn xà bằng cái đuôi to bỗng nhiên hất lên, trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh hướng Sunet đánh tới. tốc độ nhanh đến cơ hồ nhìn không ra con đường tiến tới. Ầm, mà Sunet quả quyết vọt lên trên trời, tránh thoát vạn xà huyết bồn đại khẩu. Chỉ là cái kia cự xà thuận thế quay quanh, trong chốc lát liền đem hành động chậm chạp ốc sên cho cuốn lại. Xùy, ngay tại Yamagi Shinki lặng lẽ vì ốc sên lo lắng lúc, ta lại đột nhiên mềm mại ra, tựa như là sụp đổ tuyết như núi, biến thành vô số tiểu ốc sên, nhanh chóng liên lụy vạn xà khống chế. Oanh, mà lên khoảng không Sunet lại tựa hồ như một mực chờ đợi đợi giờ khắc này. Trực tiếp phách đạo đạp xuống, đem vạn xà như ngọn núi xà đầu nện xuống dưới đất. Trong nháy mắt chính là hòn đá bay tứ tung. A a a a a. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Vạn xà thê tiếng giống thảm vang vọng đất trời. Tiếp lấy nhanh chóng xông phá Sunet công kích, rút lui trở lại đón ở Orochimaru. Sau đó khí cấp bại phôi nói, hiện tại ta muốn 200 cái người sống. Nhớ kỹ, là 200 cái. Orochimaru thần sắc âm trầm xuống. Thân là đường đường tam nhẫn chi nhất, thế mà bị chính mình thông linh thú ba phen mấy bận đưa yêu cầu uy hiếp. Loại cảm giác này nhượng hắn hết sức khó chịu. Vạn xà đại nhân, chỉ cần có thể đánh bại Sunet, ngài yêu cầu chúng ta đều sẽ thỏa mãn. Mà lại nhất định cho ngài dâng lên hoàn mỹ nhất tế phẩm. Kabuto vội vàng trấn an vạn xà, cũng cho nó vẽ ra một khối bánh nướng. Bởi vì hắn biết đầu này thông linh thú thay đổi thất thường. Nếu để cho ta phát hiện Orochimaru mất đi sử dụng nhẫn thuật năng lực, vậy liền phiền phức lớn. Nói không chừng sẽ còn phản phệ trở về. Cho nên hiện tại vẫn là trước ổn định rồi nói sau. Mà hắn hứa hẹn cũng quả nhiên lệnh vạn xà táo bạo tâm tình hơi bình tĩnh trở lại. Tại người sống tế phẩm ủng hộ dưới, trong lúc nhất thời đánh cho hung mãnh vô cùng, nhẫn pháp mồm miệng dính loạn. Đúng lúc này, vô số tiểu ốc sên một lần nữa hội tụ thành một con khổng lồ ốc sên thể. Đồng thời đối vạn xà phun ra ngoài đại lượng axit ăn mòn, đem bốn phía mặt đất ăn mòn ra từng cái hầm động tới. Vạn xà mắt thấy dịch axit ùn ùn kéo đến mà đến. Nhất thời cảm thấy không lành. Quả quyết một đầu chui xuống lòng đất tránh né. Cũng cấp tốc từ một chỗ khác Sunet dưới chân xuyên ra. Cắn một cái đi, bạch, mà liền tại Sunet ngưng thần đối phó vạn xà thời điểm. Orochimaru thân ảnh hóa thành hắc tuyến từ nàng khóe mắt liếc qua xuyên qua. Mục tiêu trực chỉ Yamagi Shinki. Orochimaru, người dám, nàng quát to một tiếng. Không lo được vạn xà quét ngang mà đến cự vĩ. Trực tiếp hướng bên kia phóng đi. Oanh, sau một khắc, Sunet bị vạn xà hung hăng quét ra đi. Nhưng nàng lại vẻn vẹn phun ra một ngụm máu. Liền cấp tốc bò lên. Phóng tới Orochimaru. Hừ, cái kia tên tiểu quỷ nghĩ không ra thế mà mạnh như vậy, nếu để cho hắn về Konoha liền khó làm. Đến, kết liễu hắn liền thừa dịp hiện tại. Orochimaru trong đôi mắt sát khí sắc bén, cả người như cùng một vệt đen tới gần Yamagi Shinki. Sau một khắc bỗng dưng từ miệng bên trong phun ra xà đầu, cũng từ đó đem thảo thế kiếm phun ra. Bạch, lợi nhận hiện ra hàn quang, bị Orochimaru cắn trực tiếp đâm về nhìn như không có chút nào phòng bị Yamagi Shinki. Đáng chết, hắn muốn Shinki lệnh. Liền tại cái này cực kỳ nguy cấp thời khắc, thiếu niên trong mắt hàn mang lấp lóe cũng là xuất thủ sắp đến. Lại có một đạo nữ tử thân ảnh thông suốt che ở trước người hắn. Dứt khoát kiên quyết đón lấy sắc bén thảo thế kiếm. Xùy, trường kiếm đâm thủng ngực mà qua, hung hăng đâm xuyên Sunet thân thể. Phốc, huyết dịch huy sái đi ra. Ở tại Yamagi Shinki ngốc trệ trên mặt, nàng vì ta thế mà có thể làm đến bước này, thiếu niên kiết nắm chặt, phát ra ken két tiếng vang, nội tâm cực kỳ chấn động bất bình. Cho dù là một mực biết Sunet chính là mình mẫu thân, cho dù là tại Linh Hà bên trong thấy qua nàng cái kia 20 năm vĩ đại yêu, cho dù là nàng đã xuất hiện ở trước mặt mình Yamagi Shinki cũng chưa từng có cái nào một khắc rõ. Dường như thế cảm nhận được ở sâu trong nội tâm xúc động cái kia cỗ nóng rực tình cảm phảng phất. muốn thiêu đốt hết thảy, Orochimaru chỉ cần có ta ở đây không ai có thể thương tổn hắn, rõ ràng đã. Máu me khắp người Tsunade, trong mắt lại tràn đầy quyết tuyệt kiên định. Biểu tình kia làm cho Orochimaru đều có chút động dung. Tay nàng không tiếp tục dốc hết ra cũng sẽ không bởi vì máu mà toàn thân bất lực, đúng vậy người. Thiếu niên trước mắt này, khiến cho nàng vượt qua bệnh sợ máu quả nhiên là thật không thể tin, lại có thể có người trong. Lòng nàng địa vị vượt qua đoạn cùng Nawaki khó có thể tin. Orochimaru dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài. Chí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.